Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Trong cuốn Tân Đường Thư Gian Thần Truyện, hai tên họ Lý và họ Hứa được xếp vào đầu bảng. Như vậy, nếu nói rằng Võ Tắc Thiên là Lội Nhân Thiên Cổ cũng chưa đúng hẳn. Không có sự tiếp tay của các tên gian thần, thì dù bà ta có ba đầu sáu tay cũng không thể nào làm nghiêng đổ một triều đại hùng mạnh như nhà Đường. Riêng Lý Tích là một trong 24 vị anh hùng theo phò tá Thái Tông Lý Thế Dân. Chiến công hiển hách, giết người không gớm tay. Tên thật của Lý Tích là Từ Mậu Công, làm quân sư theo Thái Tông trong nhiều năm chinh chiến. Có nhiều tài năng, tiên đoán như thần, đạt nhiều công trạng, nên khi Thái Tông bình định xong thiên hạ, ban cho hắn họ Lý, lấy tên là Tích. Thế nhưng khai quốc công thần Lý Tích lại như cánh buồm, gió chiều nào lập tức theo chiều nấy. Lúc đó Lý Tích đã nắm giữ chức tư không, địa vị không phải là nhỏ. Nắm được hai người này trong tay, Võ Triều Nghi yên tâm rằng mình không cô độc trong cuộc chiến lớn sắp tới. Trước mắt là phải hạ bệ được Vương Hoàng Hậu, có ngồi trên ghế mẫu nghi thiên hạ, đại sự mới có thể tiến hành thuận lợi theo ý muốn. Võ Triều Nghi ẩn nhẫn chờ đợi gần 4 năm sau thì cơ hội hạ bệ Vương Hoàng Hậu đã tới. Đó là vào niên hiệu Vĩnh Huy thứ 5. Chẳng biết Võ Triều Nghi sử dụng thuốc thang như thế nào mà lại tiếp tục hoài thai và sinh hạ một công chúa. Tuy Cao Tông không mặn mà với việc sinh con gái, nhưng vẫn ban cho tên là Công Chúa An Định. Võ Triều Nghi nhân ngày đẩy tháng con gái, liền tổ chức tiệc tùng hết sức linh đình, mời cả Tiêu Thục Phi lẫn Vương Hoàng Hậu. Sở dĩ việc đẩy tháng con gái được Võ Triều Nghi tổ chức linh đình trọng thể, khác với bất cứ phi tần nào, là để bà ta khẳng định vị thế của mình, đồng thời khiêu khích cả Vương Hoàng Hậu lẫn Tiêu Thục Phi. Rất bực bội, nhưng Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi đều phải theo nền nếp hoàng cung đến cung Phúc Tuy thăm hỏi lấy lệ. Cả hai đều dự định là sẽ tìm cách từ chối không tham dự yến tiệc. Đã lâu lắm rồi, khi hai nữ nhân từ bạn biến thành thù mới có dịp nói chuyện với nhau. Họ như hai con thú dữ nhìn nhau đầy ganh ghét, câu nào cũng ngầm châm chọc. Do vậy, việc thăm hỏi diễn ra nhanh chóng, nhưng không khí hết sức nặng nề, bởi Võ Triều Nghi nhân dịp này bày ra lắm trò trêu ngươi. Đầu tiên, Võ Triều Nghi lấy cớ trong người yếu đuối, không đứng dậy nghinh tiếp. Lẽ dĩ nhiên Vương Hoàng Hậu phải gượng gạo miễn lễ, đến tận giường thăm hỏi. Ngay cả khi nghe Vương Hoàng Hậu định ra về, Võ Triều Nghi cũng nhất định không đứng dậy đưa tiễn cho đúng phép. Vương Hoàng Hậu tức quá, cười nhạt nói bâng quơ. Thật chẳng biết thân phận. Bây giờ mới ở ngôi Chiêu Nghi mà đã như thế đấy. Nếu như trời đất xui khiến, sao được làm tới Hoàng Hậu, thì chẳng còn biết kiêu ngạo tới đâu. Cứ mơ tưởng đi, trời đất nào mà u mê bàn tặng cho người dâm đãng làm mẫu nghi thiên hạ. Vương Hoàng Hậu tưởng đâu Võ Chiêu Nghi ít nhất cũng lồng lộn đáp trả câu nói châm chọc của mình. Chẳng ngờ bà ta chỉ cười nhạt, đôi mắt lóe lên một ánh xanh biếc. Điều này chứng tỏ Võ Chiêu Nghi đã hết sức tức giận và đã có ý định độc ác nào đó mà Vương Hoàng Hậu vô tình không để ý. Chẳng biết do nguyên nhân gì, chợt đứa bé khóc ré lên mấy tiếng. Sẵn tiện đang đứng gần, Vương Hoàng Hậu liền cúi xuống, vén tấm màn mỏng lên nhìn mặt, rồi nhân cơ hội ấy lẩm bẩm một câu châm chọc nữa. Giống quá, thật mẹ nào con đấy, mai sau cũng làm mưa làm gió đây. Chẳng hiểu sao Võ Chiêu Nghi vẫn mỉm cười. Nếu nhìn kỹ thì người ta sẽ thấy ánh mắt của bà long lên những tia dữ dội, nhạt nhẽo nói. Bẩm lệnh bà, vì thân thể bất an, không thể làm tròn nghi lễ. Xin lệnh bà đừng chấp trách ạ. thần thiếp ngày đêm cầu xin trời đất ban cho lệnh bà nhiều sức khỏe, để rồi cũng có một hoàng tử để nối ngôi cai trị thiên hạ. Lời chúc tụng này đánh trúng nỗi đau không có con, khiến vương hoàng hậu hừ một cái đầy tức tối, lớn tiếng hô bọn cung nữ sửa soạn xe kiệu đưa mình về cung ngay. Chẳng mấy lúc mà đã đi xa, Võ Triều Nghi chỉ chờ có thế, nàng tung chăn ngồi dậy, dáng điệu hết sức khỏe mạnh. Nhìn quanh thấy các cung nữ dưới quyền mình đều ra trước cửa đưa tiễn hoàng hậu. Nàng liền lấy chính tấm chăn vừa đắp ấy, chụp lên mặt Hoàng Nhi, đè thật mạnh. Đứa bé mới đầy tháng tuổi, không thể kêu la được tiếng nào, dẫy đạp vài giây rồi nằm im. Võ Triều Nghi đắc ý nằm xuống bên cạnh, giả vờ mệt nhọc thiêm thiếp ngủ. Hơn canh giờ sau thì bãi triều, Cao Tông hớn hở vào cung thăm hỏi. Nghe thị nữ báo tin hoàng đế đến, Võ Triều Nghi mới uể oải thức dậy, sửa soạn sơ sài lấy lệ, rồi ra trước cửa nghênh tiếp. Cao Tông cầm tay người đẹp, vui vẻ nói: Ái khanh à, còn mệt mỏi, bất tất phải nghênh tiếp cho nhọc sức, chậm miễn mọi lễ nghi cho ái khanh. Võ Triều Nghi cúi đầu thỏ thẻ: Bệ hạ ban ơn cho thần thiếp quá nhiều rồi. Lễ nghi là nề nếp của tổ tiên để lại, lẽ nào thần thiếp dám sơ suất bỏ qua ạ? Thật là lúc còn khỏe mạnh, Võ Triều Nghi cũng khá nhiều lần chẳng thèm hành lễ vua tôi với Cao Tông. Chỉ khi nào có mặt quần thần, nàng mới giả vờ tỏ ra là người nghiêm mạo. Nói như vậy chỉ để cho Cao Tông vui lòng mà thôi. Thấy Võ Triều Nghi vui vẻ, Cao Tông cũng mừng theo, nắm tay thân mật nói: Ái khanh khéo nói lắm, từ ngày hạ sinh Hải Nhi tới giờ, chậm quá đa đoàn việc nước nên là chưa nhìn mặt lần nào. Hôm nay là ngày vui, cho chậm xem thử nó giống cha hay giống mẹ nào. Võ Triều Nghi cười mà đáp: Công chúa thì phải giống thần thiếp mới được, giống bệ hạ thì chẳng ai thèm nhìn đâu. Nói xong, Võ Triều Nghi bước tới, giở tấm mạng che mặt đứa bé ra, bế lên định đưa cho Cao Tông. Thốt nhiên nàng giật bắn người lên, đứng sững bất động, vẻ mặt tái mét như không còn hạt máu. Cao Tông chưa kịp hỏi thì Võ Triều Nghi đã thét lên thất thanh: Trời ơi, sao lại thế này? Vừa rồi hoàng hậu vào thăm nó, còn quẫy đạp rồi kêu khóc đòi ăn kia mà. Cao Tông nghe vậy vô cùng kinh hoàng, chạy lại sờ vào mũi thì rõ ràng đứa bé đã chết từ bao giờ. Mặt mày tái tím, người lạnh ngắt, dù thần tiên giáng hạ cũng không cứu chữa được nữa. Cao Tông vốn không bao giờ nghĩ tới việc Võ Triều Nghi sơ suất, không hỏi nàng mà quay lại thét gọi các cung nữ: Bảy đâu, bọn người làm sao để cho công chúa chết bất đắc kỳ tử như vậy? Công chúa chết từ bao giờ? Tại sao chết thảm như vậy? Ai là thủ phạm? Hãy nói cho mau. Cao Tông vốn không bao giờ nghĩ tới việc Võ Triều Nghi sơ suất, không hỏi nàng mà quay lại thét gọi các cung nữ: Bảy đâu, bọn người làm sao để cho công chúa chết bất đắc kỳ tử như vậy? Công chúa chết từ bao giờ? Tại sao chết thảm như vậy? Ai là thủ phạm? Hãy nói cho mau. Trong lúc các cung nữ xuống lại quỳ lạy như tế sao, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Một mực tâu là không hề hay biết thì Võ Triều Nghi càng khóc lớn hơn. Không khí bao trùm nghi ngờ lẫn thê thảm khiến cho Cao Tông cũng lúng túng. Ông vừa toan quát gọi thị vệ đem các cung nữ ra tra khảo thì Võ Triều Nghi đã vội thưa: Bệ hạ đừng trách các cung nữ, tội nhân thứ nhất chính là tiện thiếp đây. Làm mẹ mà để cho con chết bao giờ cũng không biết thì bệ hạ cứ trách phạt thần thiếp. Ở đây toàn là người tin cậy, chắc chắn không phải là bọn chúng đâu. Cao Tông quay sang quát tháo bọn thị vệ. Chỉ trong phút chốc, từ thái giám cho tới quân binh bủa vây vòng trong vòng ngoài. Con kiến cũng không chịu lọt. Thái y cũng cấp tốc được mời đến chẩn đoán. Chẳng cần phải là thầy thuốc xem sơ qua đã cúi đầu thưa với Cao Tông: "Bẩm hoàng thượng, công chúa qua đời vì bị ngạt ạ. Như thế phải là người hết sức thân cận mới có cơ hội hạ thủ. Xin bệ hạ chuyển quân binh lui về cho khỏi náo động hậu cung." Cao Tông gật đầu quát hỏi bọn cung nữ vẫn còn đang quỳ mọp dưới đất chưa dám đứng dậy: "Từ sáng đến giờ, các người có thấy ai lạ mặt lai vãng vào nơi công chúa nằm không? Hãy khai thật ra." Nghe bọn cung nữ đồng loạt thưa rằng không hề có ai lai vãng trừ bọn chúng, Cao Tông liền hỏi Võ Chiêu Nghi: "Thái y đã nói rõ rồi đó. Theo ái khanh thì ai có cơ hội đến gần để ra tay hạ thủ Hải Nhi?" Võ Chiêu Nghi nén tiếng khóc thưa: "Bẩm thánh thượng, từ sáng đến giờ tuy là ngày bận rộn, nhưng thần thiếp vẫn tự tay chăm sóc cho Hải Nhi. Trước khi hoàng hậu đến thăm, thần thiếp còn đem đi tắm rửa sạch sẽ. Vậy mà, chẳng lẽ lại như thế sao?" Nhắc đến danh hiệu hoàng hậu, Võ Chiêu Nghi giả vờ như nghẹn lời, ấp úng không nói tiếp nữa, chỉ trợn mắt lên nhìn Cao Tông. Thái độ lạ kỳ này của nàng bị nhà vua phát giác ra ngay, tái mặt hỏi dồn: "Như vậy từ sáng đến giờ chỉ có vương hoàng hậu vào đây nựng nịu Hải Nhi phải không?" Võ Tài Nhân đóng kịch rất giỏi, không trả lời mà rú lên thảm thiết: "Hoàng hậu quả thực là độc ác vô cùng." Lời nói này thừa đủ chứng minh chính nàng cũng kết tội cho vương hoàng hậu. Cao Tông thất thần một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, truyền cho cung nữ đỡ Võ Chiêu Nghi dậy, đưa vào giường gấm nằm nghỉ. Cao Tông đi lại loanh quanh một lúc, chợt nói lớn: "Việc này đại sự không thể bỏ qua. Dù thủ phạm là ai đi nữa, ngang nhiên vào hậu cùng giết chết Hoàng Nhi thì thật là to gan. Chậm quyết định phải đưa sang đình úy trà xét mới được." Võ Chiêu Nghi không phản đối mà cũng không khuyến khích, để mặc cho Cao Tông quyết định né tránh trách nhiệm. Bà ta cũng nhân cơ hội ấy đút lót thật nhiều vàng ngọc cho các quan ở đình úy, hy vọng rằng họ sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho mình. Tiếc rằng trên đời này có nhiều việc không thể mua bằng tiền bạc. Quan lại ở đình úy rất muốn chiều lòng Võ Chiêu Nghi, nhưng xem xét mãi vẫn không thể nào tìm được chứng cứ khép tội vương hoàng hậu, sau cùng đành phải tâu với Cao Tông: "Bẩm bệ hạ, chúng thần xét vụ án rất cẩn thận, tiếc rằng chúng thần vô tài, không thấy có chứng cứ gì ngoài việc vương hoàng hậu có vào thăm. Tuy nhiên chứng cứ này không đủ để ghép tội bậc mẫu nghi thiên hạ. Chúng thần xin nhận tội bất tài, xin tùy nghi bệ hạ quyết định." Như vậy quần thần đã đẩy trách nhiệm về cho hoàng đế. Thêm vào đó, trong những lúc gần gũi, Võ Chiêu Nghi ra sức ỏn thót, vừa ngầm kết tội vương hoàng hậu, vừa tỏ ý hăm dọa cuộc tình này sẽ tan vỡ nếu không có biện pháp quyết liệt. Võ Chiêu Nghi khôn khéo nói: "Hoàng hậu không nghĩ gì đến dòng dõi, nhẫn tâm giết chết đứa trẻ còn ở trong trứng nước thì thật độc ác vô nhân. Nay con đã chết, nhưng chính mẹ cũng không biết sẽ ra sao dưới bàn tay tàn bạo của vương hoàng hậu. Nếu bệ hạ thật sự yêu thương thần thiếp thì mau mau tìm cách nào bảo toàn cho tấm thân này. Nếu không, chúng ta chắc là không thể sum vầy được lâu dài." Bị cả hai bên đồn đẩy trách nhiệm, lòng Cao Tông rối như tơ vò, thở dài: "Chậm cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng ngay cả các quan ở đình úy cũng không kết tội được hoàng hậu thì chậm biết làm sao đây." Võ Chiêu Nghi đóng kịch rất tài, giả vờ nấc lên mấy tiếng thảm thiết: "Trời ơi, thế thì sinh mạng của thần thiếp quá mỏng manh, xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra khỏi cung. Chẳng thà là một người dân thường còn hơn chuốc lấy cái chết oan uổng bởi tay người đàn bà độc ác." Cao Tông thấy mỹ nhân khóc

Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: Bệ hạ đã nhất định thì phận tôi thần đành phải nói ra những lời không hay. Võ Triều Nghi đã từng hầu hạ tiên đế, thiên hạ không nói gì đến việc bệ hạ tự ý đưa về cung, vì bậc đế vương có thể làm những chuyện theo ý mình, không ai ngăn cản được. Đó là việc nội bộ hậu cung. Riêng việc tôn lập ngôi hoàng hậu thì quyết không xong, bởi có liên quan đến thể thống và kỷ cương của triều đình. Nếu bệ hạ muốn phế bỏ vương hoàng hậu thì xin tùy ý, nhưng phải chọn một người trong hàng danh gia vọng tộc thay thế. Nhất định không phải là Võ Chiêu Nghi thì mọi người mới tuân phục. Hạ thần có mấy lời tâm huyết, xin bệ hạ anh minh suy xét lại. Cao Tông thấy không có ai đứng ra ủng hộ ý kiến của mình thì nóng lòng gằn giọng nói: Các người đừng ép chậm quá. Tùy tiền đế có gì mệnh thật, chậm vẫn hẳn tuân theo. Nhưng tiền đế đâu có tiên lượng được tình hình ngày nay mà cứ khăng khăng theo từng lời từng chữ. Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: Hạ thần có mấy lời tâm huyết, xin bệ hạ anh minh suy xét lại. Thấy Cao Tông bối rối, chữ Toại Lương bồi thêm một lý luận nữa nhắm vào việc không thể phế truất vương hoàng hậu. Tâu bệ hạ, lấy cớ vương hoàng hậu không có con nối dõi ngai vàng để quyết định phế truất là trái với di mệnh của tiên đế. Hạ thần bạo gan tâu rằng, tuy vương hoàng hậu không có con, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ gìn lục cung êm ấm, lại có sửa soạn trước nên mới nuôi nấng thái tử Lý Trung. Dù không phải là ruột thịt, nhưng vương hoàng hậu vì lo nghĩ đến Giang Sơn mới quyết định như thế. Thêm vào đó, vương hoàng hậu xuất thân quyền quý, do tiên đế lựa chọn, chưa có tội lỗi gì xác đáng thì không thể trái với sự dặn dò của tiên đế. Lập luận này hết sức xác đáng nên Cao Tông không làm sao cãi lại được, nổi giận xung thiên, đập bàn quát lớn: Ta là hoàng đế, cứ muốn như vậy thì sao? Các người cho là cố mệnh đại thần thì có thể ép buộc cả thiên tử phải không? Chữ Toại Lương liền đè cái hốt xuống thềm, dập đầu tâu: Vậy thần xin trả cái hốt này cho bệ hạ, về quê an dưỡng tuổi già. Cái hốt mà chữ Toại Lương đòi trả lại cho Cao Tông chính là vật được tiên đế ban cho, tượng trưng cho quyền lực của cố mệnh đại thần. Vì vậy Cao Tông hơi hoảng sợ, tan hết cơn giận dữ. Thái độ khăng khăng của chữ Toại Lương và thái độ im lặng của Cao Tông khiến Võ Chiêu Nghi ngồi sau rèm không sao chịu được. Tính tàn độc của bà ta lần đầu tiên phát tác lộ ra ngoài, gằn giọng thét nho nhỏ khiến các đại thần cũng nghe được. Sao bệ hạ không hạ lệnh giết quách cái tên cứng đầu này làm gương? Chắc chắn kẻ khác không dám chống đối bệ hạ nữa đâu. Cao Tông nghe vậy, hừ một cái, đã toàn truyền lệnh theo ý mỹ nhân, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã nghe được, mạnh dạn bước ra nghiêm mặt tâu. Muộn tâu bệ hạ, chữ tể tướng là cố mệnh đại thần của tiên đế, không thể ra hình mà cũng không thể cho từ quan. Tuy u mê nhưng Cao Tông cũng không dám dẫm đạp lên vương pháp, hậm hực truyền thị vệ lôi cổ chữ Toại Lương ra ngoài. Thế là cục diện gay cấn vẫn chưa giải quyết được. Những ngày hôm sau, liên tiếp các vị đại thần như Hàn Viên, Lai Tế, vân vân, viết sớ tâu lên với những lời lẽ khẳng khái, khuyên Cao Tông đừng dẫm lên vết xe đổ của trụ vương vì sủng ái đắc kỷ mà mất nước. Còn Trường An Lệnh, Bùi Hành Kiểm thì nhẹ nhàng hơn, cảnh báo việc phế lập không đúng tôn ti trật tự sẽ dẫn đến đại loạn, tất cả những tội ấy sẽ đổ hết lên đầu nhà vua. Quần thần hầu hết đều phản đối, nhưng Võ Chiêu Nghi nào chịu thua. Nàng đã nhận thấy Lý Tích và Dư Chí Ninh không can thiệp thì đã có ý khác, nói với Cao Tông. Vũ Chí Ninh chẳng nói làm gì. Lý tướng quân là trụ cột triều đình, một tay nắm đại quyền binh mã. Nếu được Lý tướng quân đồng ý thì cũng thừa đủ trấn áp bọn tôi thần cứng đầu rồi. Bệ hạ là thiên tử, thay trời trị dân. Không thuyết phục được họ thì còn có cách dùng tới quyền lực của mình chứ. Cao Tông nghe theo, hôm sau mời riêng Lý Tích vào cung hỏi. Trẫm nói thật với Khanh, trẫm thực lòng muốn lập Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu. Nhưng Vô Kỵ và Chữ Tuệ Lương nhất định không bằng lòng. Họ lại là cố mệnh đại thần. Chẳng lẽ họ muốn sao, trẫm cũng phải nghe theo hay sao? Lý Tích vẫn giữ thái độ cũ, đáp giống như việc không đáng để ý. Việc nội cung do bệ hạ quyết định, đâu phải quốc gia đại sự mà cần phải hỏi ý kiến của các đại thần. Cao Tông nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức vào kể lại cho Võ Chiêu Nghi biết. Mỹ Nhân cũng mừng không kém, ỏn ẻn bàn với Cao Tông. Một mặt, bệ hạ cứ nói cứng với các đại thần là việc riêng trong cung. Hỏi ý kiến của họ là vì tôn trọng mà thôi. Tự mình có thể quyết định mà không ai cản trở được. Khi bệ hạ đã nói ra như vậy, thì triều thần sẽ theo về ngay. Những kẻ như là Vu Chí Ninh, sở dĩ nắm chức trọng quyền cao, mà khi gặp khó khăn cứ ngậm miệng là vì chưa biết rõ phải theo về ai mà thôi. Đồng thời khi ấy, thần thiếp cũng có quen biết một số đại thần, sẽ nhờ họ ngầm giúp sức. Ngoài đánh vào, trong nội ứng, thì còn có việc gì mà không thành công? Cao Tông vui vẻ nghe theo, cho người thân tín dò hỏi một lượt các đại thần. Thực sự là các đại thần mà Võ Chiêu Nghi đã có danh sách trong tay. Vì vậy, việc điều tra này rất thuận lợi. Theo báo cáo, thì Hứa Kính Tông gặp ai cũng giả vờ thở dài than thở. Hài, ta thấy kẻ thất phu bình thường. Muốn đổi vợ thì tiến hành ngay lập tức. Thậm chí hắn còn có quyền dẫn vợ cũ ra chợ bán lấy tiền. Thế mà hoàng đế muốn thay vợ lại cứ lúng túng không dám quyết định. Thì chẳng thể hiểu tại sao. Hóa ra hoàng đế còn thua cả bọn thấy phu. Bọn tay chân của Võ Chiêu Nghi nhân lời nói ấy phao đồn khắp nơi là Chữ Toại Lương, trưởng tôn Vô Kỵ, ỷ mình là cố mệnh đại thần, cùng nhau âm mưu lộng quyền, tiến dần đến việc truất ngôi thiên tử. Chữ Toại Lương vốn thẳng tính, nghe vậy hầm hầm vào cung trách mắng Cao Tông, dung túng cho Võ Chiêu Nghi ngoa truyền, làm hại đến triều đình. Cao Tông lập tức viên vào việc này xuống chiếu. Chữ Toại Lương loạn quyền dám trách mắng thiên tử. Tội khi quân không thể tha. Nhưng dù sao cũng là cố mệnh đại thần. Này chỉ biếm làm đô đốc Đàm Châu. Nội trong một tháng phải ra khỏi kinh thành. Thấy thời cơ càng lúc càng thay đổi nghiêng về phía Võ Chiêu Nghi. Lý Nghĩa Phủ liền dâng lên Cao Tông một bản tấu. Đại ý chê bai vương hoàng hậu vô đức nên trời đất mới trách phạt cho không có con. Trong khi đó, Võ Chiêu Nghi hiền lương thông tuệ, được nhân dân ngưỡng vọng, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Cầu xin hoàng đế anh minh xem xét lập Võ Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu để đáp lại sự mong mỏi của nhân dân. Cao Tông và Võ Chiêu Nghi đọc xong bản tấu này mừng khôn xiết, lập tức xuống chiếu ban thưởng cho Lý Nghĩa Phủ một đấu châu ngọc. Sau đó còn thăng lên làm tể tướng để có thế lực đối trọng với các tể tướng khác, theo phe phản đối. Thật là một lời nói mà đạt được bao nhiêu quyền lợi. Lập tức những gian thần khác nhao nhao lên ăn theo. Tên Hứa Kính Tông lúc đó chỉ mới giữ chức vệ úy khanh, còn muốn trèo cao hơn nữa nên theo đuôi. Không dâng tấu nhưng dùng dư luận để làm áp lực. Những dư luận này có tác dụng không nhỏ. Thế nhưng cuộc tranh giành quyền lực này giành co mất đến gần 6 năm mới ngã ngũ nhờ vào hai yếu tố. Tên Hứa Kính Tông lúc đó chỉ mới giữ chức vệ úy khanh, còn muốn trèo cao hơn nữa nên theo đuôi, không dâng tấu nhưng dùng dư luận để làm áp lực. Những dư luận này có tác dụng không nhỏ. Thế nhưng cuộc tranh giành quyền lực này giằng co mất đến gần 6 năm mới ngã ngũ nhờ vào hai yếu tố. Thứ nhất, Võ Châu Nghi liên tiếp sinh hạ cho Cao Tông hai hoàng tử nữa. Một tên là Lý Hoằng, người con thứ hai là Lý Hiền, mà sau này chính bà là người tự tay giết chết hai đứa con đó. Tất cả những may mắn đó vẫn chưa lật ngược được thế cờ. Cuối cùng Võ Chiêu Nghi phải dùng đến một thủ đoạn cực độc mới thành công. Thủ đoạn vu cáo này về sau được Võ Tắc Thiên sử dụng thường xuyên để giải quyết các đối thủ. Vào năm Hiển Khánh thứ nhất, tức năm 656, khi Cao Tông đang ngồi phê duyệt các tấu chương thì chợt có viên thái giám họ Viên chạy vào, quỳ thụp xuống làm lễ, run giọng nói: "Tấu hoàng thượng, có một việc nguy cấp xảy ra, xin hoàng thượng ban ân tạm thời ngừng việc phê duyệt để nô tài tâu vài lời được không ạ?" Họ Viên là tên thái giám hầu hạ từ đời Thái Tông, làm việc rất chu đáo và trung thành, nên Cao Tông vẫn giữ lại bên mình làm tay sai thân tín. Thấy vẻ mặt của viên thái giám có vẻ căng thẳng tột độ, Cao Tông nhíu mày bằng lòng phán bảo: "Có việc gì hệ trọng thì cứ nói ra đi. Chẳng lẽ quốc gia đang thanh bình lại gặp mà nguy biến bất ngờ hay sao?" Viên thái giám dập đầu lạy, rối rít nói: "Tấu thánh thượng, đại đường chúng ta trên có trời cao phù hộ, dưới có nhân dân đồng lòng, quân binh tinh nhuệ, màn gì nghe đến đều khiếp vía kinh hoàng, làm sao có thể sinh biến sự được. Nô tài xin mật báo một tin hệ trọng, chỉ trong phạm vi hậu cung mà thôi. Nô tài dập đầu xin chuẩn y trước, đừng bắt tội thì mới dám nói." Cao Tông càng thắc mắc phán bảo: "Có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, trẫm hứa sẽ không bắt tội ngươi." Viên thái giám cũng vẫn chưa chịu, lại xin: "Xin tâu việc này rất hệ trọng, nô tài cúi xin thánh thượng cho lại gần tâu báo được không ạ?" Cao Tông bằng lòng, viên thái giám liền bái lạy tạ ơn, rồi rón rén đến gần ghé tai Cao Tông thầm thì: "Nô tài có nguồn tin mật báo là vương hoàng hậu đang âm mưu việc gì đó hết sức tày trời, vì vậy dù chưa đích xác việc ấy như thế nào vẫn là bạo gan tâu lên, xin bệ hạ đề phòng hoặc là cho bí mật điều tra xem có gì nguy hại hay không ạ." Thấy viên thái giám nói dài dòng khó hiểu, Cao Tông nóng ruột gắt lên. Khi đó hắn mới chịu tâu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra nhờ có gian díu với một cung nữ thân cận trong Đông Cung, viên thái giám biết được rằng vương hoàng hậu đêm đêm đã vào phòng riêng tiến hành việc gì đó rất bí mật. Do vậy đã đuổi toàn bộ cung nữ ra ngoài, lại truyền lệnh dù trời sập cũng không được tự tiện vào phòng. Việc này trái với lệ thường, bởi từ trước đến nay mỗi đêm các cung nữ đều phải chia nhau vào ngủ với hoàng hậu, không được sơ sẩy dù đó là nửa đêm hay còn mờ mờ sáng. Cao Tông nghe xong có vẻ lo nghĩ, bao nhiêu lời ỏn thót dèm pha của Võ Chiêu Nghi đã thấm vào tâm can của ông, tạo thành ấn tượng xấu với người vợ do tiên đế lựa chọn. Ông trầm ngâm một hồi rồi phất tay ra hiệu cho viên thái giám lui ra, dặn dò: "Trong khi chờ trẫm quyết định, người nhất thiết phải giữ cái miệng thật kín. Nếu tiết lộ cho bất cứ ai biết việc này thì coi chừng cái đầu của người đó." Viên thái giám rối rít thể thốt, mau chóng lui ra khỏi cung cẩn chính. Thật sự hắn đã được Võ Chiêu Nghi giàn dựng, đánh đuổi bằng một số châu ngọc khá lớn. Đây chính là đòn tối hậu của Võ Chiêu Nghi. Bà thấy thời gian đã trôi qua khá lâu mà địa vị của vương hoàng hậu vẫn vững vàng thì không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra tay bằng kế sách độc ác nhất, tuy biết rằng nó có nhiều sơ hở. Cao Tông đang mang tâm trạng muốn chiều lòng mỹ nhân, nghe viên thái giám mật báo thì rất mừng, không để ý đến những chi tiết còn mơ hồ, lập tức gọi quan đình úy đến hạ lệnh cho tra xét. Nhờ sự chỉ điểm của viên thái giám, chẳng khó khăn gì, Đình Úy cũng tìm được dưới gầm giường của Vương Hoàng hậu một bằng chứng xác thực. Đó là hình nhân làm bằng gỗ, đẽo gọt sơ sài. Trước ngực hình nhân có dán tấm giấy nhỏ ghi đầy đủ tên họ, ngày sinh và cung tử vi của Cao Tông. Gây gớm hơn, ngay giữa trái tim hình nhân bằng gỗ đó có một cây đinh bằng sắt nhọn đâm thấu vào trong. Quan Đình Úy cảm mừng, mau lẹ đem vật chứng dâng lên Cao Tông. Nhà vua mừng rỡ không kém, thân hành đến ngay cung hoàng hậu hạch hỏi. Sự việc quá bất ngờ, Vương Hoàng hậu không thể biện minh gì được, chỉ cúi đầu khóc ròng, hoàn toàn không nêu ra nguyên nhân gì để biện minh. Thái độ này càng khiến cho Cao Tông tin rằng thủ phạm không ai khác ngoài Hoàng hậu. Thế nhưng tức giận đến mấy, Cao Tông cũng không thể quyết định khi chưa có sự đồng ý của triều thần. Cao Tông liền triệu trưởng tôn Vô Kỵ vào thông báo việc này. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đưa ra những lý lẽ khác hẳn, khiến Cao Tông lúng túng, không biết trả lời sao cho xuôi. Ông kính cẩn tâu: tội dùng phù chú ma thuật hãm hại người hiền lương, theo luật nhà Đường tất xử lăng trì không tha. Huống chi người bị chủ ếm lại là đấng thiên tử, tội phạm càng nặng gấp bội, có thể bị tru di tam tộc. Tiếc rằng thần phải tâu thật rằng chưa thể kết tội hoàng hậu vì mấy lý do sau. Thứ nhất là nếu như hoàng hậu vì ghen tuông thù ghét mà chủ ếm thì nạn nhân phải là Võ Chiêu Nghi chứ không thể là bệ hạ. Thứ hai, hoàng hậu chủ ếm bệ hạ thì được lợi ích gì? Thứ ba, nếu hoàng hậu thực sự ra tay thì dễ gì bọn cung nữ hay thái giám hay biết. Thấy Cao Tông ngẩn ngơ nghe, Vô Kỵ mạnh dạn nói tiếp: tâu bệ hạ, hiện thời mối xung đột giữa Chiêu Nghi và hoàng hậu có thể thấy rõ, ai cũng nghe biết. Thế nhưng nếu hoàng hậu muốn giữ vững địa vị của mình thì con đường duy nhất chính là dựa vào bệ hạ. Hoàng hậu chủ ếm bệ hạ tức là tự mình đưa vào hoàn cảnh cô độc hay sao? Thần bạo gan nói rằng nếu bệ hạ có mệnh hệ nào thì Vương Hoàng hậu là người thiệt hại trước tiên, tức là phải vào chùa xuống tóc cho đến hết đời. Hoàn toàn chẳng có gì lợi lộc cả. Xin bệ hạ anh minh suy xét lại, kẻo mắc mưu gian nhân. Cao Tông gật gù phán hỏi: theo khanh thì đã có kẻ gian manh nào muốn hãm hại cả chẫm lẫn hoàng hậu ư? Kẻ ấy là ai? Làm sao có thể đưa hình nhân vào tới tận giường hoàng hậu mà không bị phát giác?